Ba công tử còn ở đâu? Bao Vượng đáp, còn đi sau một lát. Bao Công liền sai Lý Tài ra đón. Dây lâu ba công tử vào tới, lại mừng xong xuôi. Bao Công vui mừng lắm, hỏi thăm cha mẹ, anh chị, bà con. Bao Công thấy ba công tử tới đủ mặt, hiểu ngay rằng, án kia quả là kẻ mượn tên làm càn, nên lật đật lui vào thư phòng mời Công Tôn Sách tới, kể các việc cho hay và cậy đem ba công tử tới đại lý ti đối chất. Công Tôn Sách đi rồi, các nghĩa sĩ được tin tới chúc hạ. Lư Phương nhân dịp trình việc mình dò la bấy lâu, và xin Bao Công đem bọn mình tâu lên thiên tử, một là tạ tội, hai là cho hoãn việc tra xét. Bao Công nhận lời và đáp rằng, việc ấy thủng thẳng sẽ tìm cơ hội. Đương nói chuyện thấy Công Tôn Sách đãi lãnh Bao Hưng và ba công tử trở về. Thật là, mưu sâu khó hại người trung chính, phép nước nào dung đứa nịnh tà. Ba công tử về tới phủ thuận chuyện nhận được tên giả mạo ấy là Võ Kiết Tường, còn Bao Hưng mách việc Tôn Vinh đánh mình. Bao Công nghe xong cho Bao Hưng vào sau nhà yên nghỉ và báo Lý Tài đem ba công tử vào ra mắt phu nhân, cả nhà vui vẻ. Đây nói về Văn Ngạn bác xét ra vụ ấy liền viết sớ tâu lên thiên tử. Vua nhân Tôn xem thấy nửa mừng nửa lo, mừng là mừng cháu Bao Công không làm sự càn quấy. Lo là lo Bàng Kiết hay quấy rối Bao Công, lại quy tụ đồ đảng là Tôn Vinh nữa, không biết nghĩ làm sao, liền giao lại cho phủ khai phong tra xét. Bao Công được lệnh, vội thăng đường hỏi Sơ Triệu Khánh một lượt rồi đem Võ Kiết Tường ra hỏi rằng, đồng đảng của mi có những ai nữa? Võ Kiết Tường đáp, còn em tôi là Võ Bình An giả làm Bao Vượng và hai tên nữa, song lúc mưu sâu bại lộ chúng nó trốn mất rồi. Bao Công lại lấy tờ giấy của Bàng Kiết biên những châu quận và số tiền bức sách ra hỏi, Võ Kiết Tường đều cung nhận cả. Nhân hỏi tới lúc bị giải vào kinh, Bao Hưng đón dặn dò những điều gì, thời Võ Kiết Tường thưa gió không sai. Bao Công lại nói, nếu gặp được người ấy mi có thể nhìn được rõ không? Võ Kiết Tường đáp, nếu thấy mặt người ấy chắc tôi không quên được. Hồi thứ 47, Bao Công nghe xong cho giam Võ Kiết Tường vào ngục rồi phái Giang Phàn, Huỳnh Mẫu đi với Cảnh Xuân, Trịnh Bình qua phủ Bàng Thái Sư dò xem người nào hình dung giống Bao Hưng thời bắt. Bốn người vâng lệnh, may sao chưa nhọc công bao nhiêu, đã gặp một người say rượu đằng trước đi lại. Có một người đi theo nâng đỡ, người ấy giống hệt Bao Hưng, bốn người ép áp lại bắt. Người ấy thất kinh hỏi rằng, tôi có tội tình gì mà bắt ngang như vậy? Chúng không thèm đáp cứ giải thẳng về phủ. Bao Công lập tức thăng đường hỏi người ấy rằng, mi tên họ là gì? Người ấy đáp, tôi họ Bàng tên Quang, gia nhân của Bàng Thái Sư. Bao Công xem hình dung nó giống hệt Bao Hưng liền vỗ án hét rằng, Bàng Quang, vì cớ nào mi dám mạo tên Bao Hưng làm việc phi pháp? Mau cứ thật khai ngay. Bàng Quang đáp, tôi nào có mạo tên ai bao giờ, xin lão ra lượng xét. Bao Công liền sai đem Võ Kiết Tường ra. Nó vừa thấy Bàng Quang liền nói, người này quả hôm trước có đón tôi truyền tin, và xưng là Bao Hưng đây. Bàng Quang thấy có Kiết Tường đối chứng, không chối được bèn khai rằng, nguyên Bàng Thái Sư và Tôn Vinh định kế cho Tam Công Tử không xưng nhận. Nên sai tôi giả làm Bao Hưng đón đường dặn bảo, bề nào cũng sẽ có tướng ra tôi cứu gỡ cho, ngoài việc ấy tôi không rõ chi khác nữa. Bao Công liền bắt ký tờ cung rồi cho vào ngục làm bạn với Kiết Tường, chờ tâu lên thiên tử. Bao Công trở lại thư phòng viết sớ bày tỏ đầu đuôi án ấy, rồi kết như sau, tội Võ Kiết Tường đáng ngự hình trảm quyết, còn như Bàng Thái Sư. Tôn Vinh và Lục Thiên Thành âm thiết độc kế, đón kẻ khâm phạm lén đưa thư riêng, cố ý muốn hãm hại trọng thần, tội trọng như thế xin Thánh Hoàng thông minh lượng xét. Vua nhân Tôn xem sớ chẳng vui liền xuống dụ rằng, Bàng Thái Sư nhiều phen lập kế, mưu hại đại thần tội ác đã đầy, tình riêng khó thứ, đáng lột chức đuổi về thứ dân, song tưởng nghĩa trước, cũng dày công phò tá. Cho nên để cho Bàng Thái Sư ăn trọng bổng, nhưng không được lui tới triều môn, nếu không biết sửa mình, còn gây thêm việc ắt luật pháp không dung. Đến như Tôn Vinh, Lục Thiên Thành A Tòng Bàng Kiết, không biết trọng mình, tội đáng sụt xuống ba cấp, các quan phải y nghị, khâm thử. Dụ trên đã xuống, kẻ dưới lòng vui, Bao Công tiếp chỉ, sai chém Võ Kiết Tường, tha Bàng Quang, thưởng Triệu Khánh 10 lượng bạc. Và cho trở về làm sai dịch lại, án xong rồi Bao Công liền mở tiệc khánh thọ. Thiên tử và Thái Hậu đều có phẩm vật ban tứ, còn các quan ai nấy cũng đối liễn, rượu trà, thọ lễ,

Triệu Hồ có ý đố kỵ, mỗi khi tự họp đều có vẻ không bằng lòng với Tưởng Bình mà Tưởng Bình nào có để ý. Ngày tháng như thoi đưa, ngày nọ Bao Công đi chầu về, có hai con quạ bay tới trước kiệu vỗ cánh kêu inh ỏi. Bao Công bụng đã sinh nghi, bỗng có một vị hòa thượng đội tràng kêu oan trước kiệu. Bao Hưng lấy tờ tràng dâng lên, Bao Công xem xong truyền đưa hòa thượng về phủ. Rồi lập tức thăng đường, hỏi ra mới biết đó là sải pháp minh thế cho sư huynh là pháp thông đi kêu oan, liền cho lui xuống tạm nghỉ. Bao Công lui vào hậu đường nghe có tiếng hai con quạ kêu nữa, bước ra xem thời quả hai con quạ khi nãy liền hiểu ý ngay, sai kẻ Tả Hữu đi kêu Giang Phàn và Huỳnh Mậu tới thư phòng. Bao Công liền sai chúng đi theo hai con quạ, hễ thấy có người đáng nghi thời bắt ngay. Giang Phàn và Huỳnh Mậu vâng lệnh kêu hai con quạ mà nói rằng, chúng bay đi trước dẫn đường cho ta đi. Quạ gật đầu rồi vỗ cánh bay bổng, Giang Phàn và Huỳnh Mậu vội vã đi giết theo. Hai người mồ hôi ướt áo, hơi thở khò khè, bước đã không bước nổi. Thấy trước mặt là Bửu Trang, hai con quạ đã mất hút, chỉ thấy có hai người mặc áo đen, một người to lớn phốp pháp và một người dáng học trò. Giang Phàn và Huỳnh Mậu đương ngơ ngác lấy làm lạ, chợt thấy hai người nọ bỏ chạy vào một đường hẻm. Người dáng học trò chạy theo không kịp một chiếc giày tuột ra để lộ gót sen. Người lớn phốp pháp trở lại đỡ dậy lượm chiếc giày đưa cho người nọ. Huỳnh Mậu thấy vậy chạy tới hét rằng, mi là ai dám bắt con gái nhà người đem đi đâu đây? Nói dứt tiếng với kéo tay người ấy lại, ai dè người to lớn ấy lẹ mắt hơn tay đùa một cái, né mình ra thời Huỳnh Mậu té nhào xuống đất. Giang Phàn nhảy tới tiếp bị người to lớn xô một cái đứng không vững cũng ngã quỵ xuống. Hai người mắng chửi om sòm, muốn đứng dậy đấu sức nữa, song nhắm không đương nổi, nghe người to lớn sai người dáng học trò, mi mau chạy theo đường mòn này qua khỏi cụm rừng, vào nhà bảo Trang Đinh ra trói bọn nó. Người dáng học trò vâng lời chạy đi một lát thì bọn gia đình xách gậy, thức sắc tới, chúng bắt Giang Phàn và Huỳnh Mậu trói lại rồi kiểu đi khỏi cụm rừng đưa vào một tòa nhà. Tới nơi người to lớn mà bọn gia đình kêu chủ quản đi vào trong bẩm với viên ngoại. Viên ngoại nghe báo chạy ra thấy hai tên công sai thời thất kinh. Ấy là, tưởng theo đôi quả giờ tin lạ, mừng được một khi gặp bạn quen. Hồi thứ 49, vị viên ngoại ấy nhìn được Giang Phàn, liền vội vàng sai gia đình mở trói cho hai người, rồi mời ngồi. Nguyên vị viên ngoại ấy tên là Lâm Xuân, trước kia cùng với Giang Phàn kết bạn, cũng một tụi phá xóm phá làng với nhau. Về sau Lâm Xuân gặp mối, được nhiều tiền bạc bèn ở bạc với Giang Phàn. Thấy vậy Giang Phàn mới xuống phủ khai phong đầu hiệu. Lâm Xuân được tin ấy muốn xóa việc cũ mà kết liên lại. Ai dè Giang Phàn thấy Bao Công bình chính trực, giúp nước vì dân, lại thêm có Triển Chiêu, Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ, hào kiệt anh hùng nên đã cải tà quy chính rồi. Chẳng may ngày nay rồi bị tên chủ quản của Lâm Xuân là Lôi Hồng bắt được. Lâm Xuân lại tỏ ý hậu đãi, thời lòng cũng yên. Khi Giang Phàn và Huỳnh Mậu uống trà, Lâm Xuân đứng dậy thưa rằng, ngu phu thật không dè hai ngài là công sai. Nên mới lầm lỡ như vậy xin nghĩ tình trước mà dung một vài phần. Giang Phàn nói, tôi cùng nhân huynh xưa kia đã từng chung chịu gian nan khổ, sau này còn e ngại như vậy. Nói rồi đứng dậy từ tạ lui về, Lâm Xuân đưa mắt liếc tiểu đồng một cái, và giữ Giang Phàn lại nói rằng, hiền đệ chớ vội vã. Nói rồi tiểu đồng đã bưng ra một mâm, trên có để bốn gói bạc, Lâm Xuân nói với Giang Phàn rằng, tình xưa nghĩa cũ, không biết lấy chi tỏ lòng, xin có chút lễ bạc, xin hiền đệ chớ cười mà nhận cho. Giang Phàn đáp, nhân huynh muốn mua lòng tôi sao, tôi quyết không nhận. Lâm Xuân thấy Giang Phàn từ chối cả giận nạt rằng, à, mi ỷ có chỗ dựa hơi, ỷ có phủ khai phong, nên không nhận bạc, còn mở lời sỉ nhục ta sẽ cho mi biết mặt. Dứt lời hạ lệnh cho Lôi Hồng và gia đình ập lại bắt Giang Phàn và Huỳnh Mậu đem ra nhà bên cạnh treo lên trên hai cái vòng sắt. Rồi thay phiên nhau lấy roi ra mà đánh. Hai người tức mình lắm, mắng nhiếc không ngớt lời. Bấy giờ trời đã tối, trong nhà đã đốt đèn, Lôi Hồng và gia đình đánh đã mỏi tay, bèn đóng cửa lại bỏ đó, kéo nhau đi ăn cơm, cho nên bốn bề lặng lẽ. Giang Phàn và Huỳnh Mậu nghe mé trong có người than khóc, bèn hỏi rằng, ngươi là ai mà than khóc như vậy? Người nọ đáp, tôi nguyên họ Đậu, Nhân cùng con gái đi xuống biển lương tìm bà con, đi ngang qua đây rồi gặp viên ngoại thấy con tôi có chút nhan sắc bèn bắt đi. Nhờ một hiệp sĩ là Hàng Trương thấy việc bất bình, ra tay cứu gỡ, lại cho 5 lượng bạc. Chẳng dè cha con tôi lạc nẻo lạ đường, đi luẩn quẩn bị viên ngoại bắt lại, đem giam tôi vào đây, còn con gái tôi tính mạng thế nào chưa biết. Lúc đương nói chuyện, nghe cửa khua kẹt kẹt, rồi mở ra, có một người bước vào, đậu lão ngó thấy bèn kêu, bớ ân nhân, mau cứu tôi với. Giang Phàn và Huỳnh Mậu nghe đậu lão kêu là ân nhân biết là Hàng Trương liền kêu rằng, bớ nhị gia, xin cứu chúng tôi. Hàng Trương liền rút dao ra cắt đứt dây trói cứu Giang Phàn, Huỳnh Mậu và đậu lão, rồi dắt ra khỏi nhà tìm chỗ cho trốn, đợi mình vào bắt Lâm Xuân và tìm con gái đậu lão. Còn đương bàn luận, chợt thấy có một cái tàu ngựa ở mé phía tây, Giang Phàn liền đem đậu lão và Huỳnh Mậu giấu ở đó, còn mình trốn chỗ khác. Yên chí xong xuôi, Hàng Trương liền trở vào nhà, đi qua một gian phòng đèn đốt sáng trưng, bèn núp ngoài nghe có tiếng đàn bà nói rằng, bẩm bà thắp nhang cầu Phật chắc là cầu cho viên ngoại bình an vô sự. Bà ta đáp, tâm tôi như vậy, song chưa chắc là được, vì nó cứ làm điều ác mãi. Hôm nay lại mới bắt được một đứa con gái nhốt ở buồng bên kia, không hiểu chủ ý nó làm gì. Người đàn bà nói, ở phía nam nhà ta có một người thợ thiết tên là Quý Quản, vợ y là Nghê Thị với viên ngoại có tình ý gì mà nhân lúc Quý Quản ốm vừa dậy, viên ngoại sai Lôi Hồng định kế với Nghê Thị về nói với chồng rằng, khi ốm có nguyện thắp hương tại chùa Bửu Châu, nên thế nào cũng phải cầu nguyện. Sau chùa ấy có một cái gò không, tên Lôi Hồng nhà ta nấp ở đó. Chờ lúc Nghê Thị thắp hương xong ra gò ấy đi tiểu, cởi quần ngoài dắt gần đó, khi tiểu xong, dòm lại thì mất quần, liền bươn bả trở về nhà, đến nửa đêm nghe có người kêu trả quần, Nghê Thị sai chồng mở cửa mà lấy, ai dè bị chúng cắt mất đầu. Nghê Thị liền đem việc ban ngày mất quần, tối chồng bị cắt đầu, cáo ở huyện Tường Phù. Quan huyện tới chùa khám xét thấy ở sau gò đó có chỗ đào đất. Liền sai người đào lên thời có cái quần của Nghê Thị gói đầu Quý Quản chôn ở đó. Người đàn bà lại nói tiếp, vì vậy mà vị hòa thượng ở trong chùa là Pháp Thông bị bắt về huyện tra khảo. Chẳng dè Pháp Thông có một người sư đệ là Pháp Minh đi mộ hóa về. Nghe có sự như vậy liền lên phủ khai phong đầu cáo. Viên ngoại nghe tin ấy sợ lắm, vì phủ khai phong xét án rất lợi hại. Nên mới sai Lôi Hồng đem áo cho Nghê Thị cải trang và rước về đây để vào buồng kín mé bên kia, nghe đâu đêm nay sẽ thành thân. Hàng Trương nghe xong rón rén đi qua buồng phía đông nghe ở trong đó có tiếng nói rằng, lúc thiếp qua đây có gặp hai tên công sai, chẳng may tuột giày. Lộ gian cho chúng nó biết, nếu để cho chúng nó thoát ra thời bể việc to. Lâm Xuân nói, ta đã sai Lôi Hồng tới canh ba sẽ đem bọn nó giết cho rồi. Hàng Trương nghe nói tới đó liền vén rèm bước vào rút đao giơ lên và hét một tiếng. Lâm Xuân thất kinh quỳ lạy xin dung mạng. Hàng Trương không nói gì cứ việc trói Lâm Xuân và người đàn bà ấy lại lấy rẻ nhét vào mồm. Vừa trở ra, thời có người đi tới, ấy là Lôi Hồng vâng lệnh chủ sách đao ra giết Giang Phàn và Huỳnh Mậu. Lúc hắn tới nơi không thấy ai cả tiền hô hoán lên, lũ gia đình túa ra đi kiếm, gặp đầu lão và Huỳnh Mậu ở trong tàu ngựa. Liền kéo ra trói lại. Lôi Hồng dặn dò gia đình coi giữ, còn mình chạy báo cho viên ngoại. Vừa gặp Hàng Trương liền cùng nhau đánh đấu. Lôi Hồng tuy dở mà có sức mạnh, Hàng Trương giỏi mà yếu hơn. May sao Lôi Hồng bị một cục đá ở đâu chọi tới trúng đầu ngã lăn ra. Hàng Trương nhảy tới chém bồi một đao vào giữa xương sống. Kế thấy Giang Phàn chạy tới phụ với Hàng Trương trói Lôi Hồng lại. Nguyên Giang Phàn giấu Huỳnh Mậu và đậu lão rồi tìm nơi có bóng tối núp. Đến lúc bọn gia đình và Lôi Hồng vào tàu ngựa bắt hai người kia, rồi Lôi Hồng chạy báo cho viên ngoại. Giang Phàn lén đi theo, song trong tay không có khí giới, chẳng biết làm sao, bèn lượm đá kèm theo, đề phòng khi bất chắc. Khi Hàng Trương có cơ không thắng nổi Lôi Hồng, bèn dùng đá chọi cầu may. Hàng Trương bắt được Lâm Xuân, Lôi Hồng rồi, bèn đi kiếm con gái đậu lão, giao cả cho Giang Phàn, Huỳnh Mậu và kể lại những lời đã nghe lén về mụ Quý Quản mất đầu. Giang Phàn lại đem chuyện Lư Phương xin ra đầu hiệu triều đình kể cho Hàng Trương nghe. Hàng Trương không nói gì bỏ đi. Bọn Giang Phàn áp giải cả bọn về phủ khai phong và kể lại mọi chuyện. Bao Công liền sai nha dịch ra huyện Tường Phù điều Pháp Thông về phủ, rồi lập tức thang đường. Bọn Lâm Xuân, Lôi Hồng, Nghê Thị Nhắm không thể chối cãi liền khai ngay. Bao Công bắt chúng ký tờ cung rồi luận tội ra hình. Án lý sửa xong, Bao Công trở vào nhà trong dùng cơm tối. Lúc bấy giờ vừa hết canh một, Bao Công nghe trong viện có tiếng động, liền bảo Bao Hưng dọi đèn coi, thấy có một gói giấy gói cục đá. Bao Công mở ra, thời là một phong thư, có bốn câu, bữa nay ta tới mượn Tam Bảo, đem thẳng về bên đảo hãm không. Triển Chiêu phải tới Lư Gia Trang, đem lông ngự miêu cho ta cạo. Bao Công xem xong sai Bao Hưng đi coi chừng Tam Bảo, ba vật báo là gối du tiên, mảnh gương xưa và cổ kim bồn, lại sai Lý Tài đi mời Triển hộ vệ. Chẳng bao lâu Triển Chiêu tới, Bao Công đưa thư cho coi, Triển Chiêu coi xong lật đật nói rằng, tướng gia đã có sai ai đi coi chừng Tam Bảo không? Bao Công đáp, đã có sai Bao Hưng đi rồi. Triển Chiêu cả kinh nói, thôi rồi, tướng gia mắc kế, ném đá dò đường rồi. Bao Công hỏi, kế ấy làm sao? Triển Chiêu đáp, và chăng nó chưa biết Tam Bảo để chỗ nào, nên viết thư ấy làm cho ta nghi, sai người đi thăm, nếu ta không đi thăm chừng thời nó hết phép, nay đã sai đi thăm, thì Tam Bảo chắc mất chẳng sai. Đương còn bàn bạc, nghe bên ngoài có tiếng la lối. Triển Chiêu càng thêm kinh hãi. Hồi thứ 50, tiếng la ấy nguyên là tiếng hô hoán ở bên ngoài vì nơi ấy bị lửa cháy. Triển Chiêu lập tức chạy tới nơi, nghe có tiếng kêu rằng, trên nóc nhà có người. Triển Chiêu xem thấy liền rút một mũi tên phong lên, nghe vèo một cái trúng vào người ấy. Song người ấy vẫn đứng chơ chơ. Triển Chiêu than rằng, thôi ta trúng kế nữa. Than rồi nhìn lại thấy Bao Hưng đương đốc sức chừa lửa liền hỏi rằng, ân quan đi thăm Tam Bảo thế nào? Bao Hưng đáp, vẫn còn y, không có ai động tới. Triển Chiêu nói, xem lại lần nữa. Bao Hưng chạy đi, bọn Lư Phương, Từ Khánh, Tưởng Bình và Vương, Mã, Trương, Triệu chạy tới dập tắt ngọn lửa. Lửa vừa tắt, thì thấy Bao Hưng hớt hải chạy tới nói rằng, không xong, Tam Bảo đã mất rồi. Triển Chiêu nghe nói liền cùng ba anh em Lư Phương nhảy lên nóc nhà. Còn bốn người kia ở dưới đất, chia nhau lục kiếm. Nhưng mà, thịt vào miệng cọp, chim đá vào rừng, dễ nào còn gặp. Ai nấy đều thất vọng, nhân nhảy qua chỗ lửa cháy khi nãy, thấy người đứng trên thềm nhà, bị Triển Chiêu bắn đó, thật là hình nộm, chớ chẳng phải người. Từ Khánh cười rằng, thật rồi, đây là mưu của chú Năm chớ ai. Triển Chiêu nghe nói toát mồ hôi. Tưởng Bình làm thinh, Lư Phương buồn bã nghĩ rằng, thật chú Năm lòng dạ quá hiểm độc, nó biết chúng ta ở đây, nên cố lấy Tam Bảo đem về đảo hãm không làm cho bọn ta không còn mặt mũi nào mà ngó tướng gia và các bằng hữu nữa. Ai ấy đã tìm không ra tung tích kẻ trộm, không biết làm sao, đành vào thư phòng bẩm lại với Bao Công thôi. Bây giờ Bao Hưng đã thưa lại việc mất Tam Bảo cho Bao Công nghe rồi. Nên khi các người ấy vào, Bao Công chỉ dặn sơ rằng, Tam Bảo là vật quý, song cũng chẳng cần dùng mấy, vậy thủng thẳng sẽ tìm, cần nhất là chớ để tiết lộ việc này ra. Các vị anh hùng cáo từ lui ra, Lư Phương tỏ ý muốn đi theo Bạch Ngọc Đường. Tưởng Bình cản rằng, đại ca chú biết Năm đi đâu mà theo, đó chẳng qua bắt bóng đạp hình mà thôi. Triển Chiêu nói, chắc là về đảo hãm không? Lư Phương hỏi, sao hộ vệ lại biết? Triển Chiêu bèn ngâm bốn câu thơ khi nãy lại cho ai nấy cùng nghe. Lư Phương nghe xong lộ vẻ thẹn thuồng ngỏ ý rằng, ngũ đệ tính ngang tàng, làm việc hay ỷ mạo, vậy chúng tôi phải theo nó mới được. Triển Chiêu can rằng, đại ca đi không tiện, xin hỏi, nếu đại ca gặp ngũ đệ đòi Tam Bảo, ngũ đệ không trả thời làm sao? Không lẽ vì nghĩa mà đoạn tình? Tôi nghĩ việc ấy, để tôi đi là phải. Tưởng Bình nói, Triển huynh đi cũng không tiện, ngũ đệ mưu kế khó lường, e chẳng khỏi có phần mai phục. Và lại đường lối đảo hãm không, Triển huynh không rảnh làm sao biết mai phục chỗ nào mà tránh, chi bằng để cho tôi đi tìm nhị ca, cùng về đảo hãm không, giữ ngũ đệ lại làm tay nội ứng, chừng ấy Triển huynh sẽ tới, đó là kế vẹn toàn. Công Tôn Sách khen lời Tưởng Bình là phải, nên Triển Chiêu cũng giả ý nghe theo, song trong bụng bất bình lắm. Hôm sau Tưởng Bình vào hầu Bao Công, tỏ ý rằng mình muốn đi tìm Hàng Trương và xin cho Trương Long, Triệu Hổ phụ sức. Bao Công hỏi, Hàng nghĩa sĩ giấu chân khắp xứ, lững thững như chân bèo, biết đâu mà tìm. Tưởng Bình thưa, Vả chăng tại huyện Bình có mọn Túy Vân Phong là nơi mộ phần thân mẫu của nhị ca tôi, mỗi năm nhị ca đều tới đó để tế tảo. Vậy chúng tôi xin đến đó tìm kiếm một phen. Bao công nhận lời, truyền cho Trương, Triệu cùng đi với Tưởng Bình. Mấy người cùng nhau ra đi. Triệu Hồ có lòng ghen ghét Tưởng Bình nên ít chuyện vãn, mỗi khi vào quán ăn cơm lại ăn riêng, giao ước ai ăn nấy trả tiền không cho ai quấy nhiễu ai cả. Trương Long thấy thế cũng buồn, Tưởng Bình chẳng hề để ý, đi ít lâu đã tới Tuy Vân Phong. Giữa chừng núi có cảnh chùa Linh Hựu, ba người bèn vào ở tạm. Tưởng Bình nhân có quen với hòa thượng bèn hỏi rằng, hàng nhị gia đã tới đây tảo mộ chưa? Hòa thượng đáp, vẫn chưa thấy. Tưởng Bình cả mừng quyết thế nào cũng gặp được hàng Trương nên bàn với Trương, Triệu phải ở lại chùa chờ đợi. Triệu Hồ thấy nhà Vân Đường rộng rãi mát mẻ, bèn sai dọn hành lý vào ở đó với Trương Long. Còn Tưởng Bình thời ở chung với hòa thượng, trong chùa cả thảy đều ăn chay, Triệu Hồ là bợm rượu, chịu không nổi nên sai tùy tùng đem tiền đi mua thịt, cá, cơm, rượu về ăn riêng. Một ngày kia tùy tùng lĩnh tiền xách giỏ, xuống núi đi mua đồ ăn. Đi một đỗi lâu, xách giỏ không trở lại, Triệu Hồ thấy không có rượu thịt cả giận mắng nhiếc om sòm. Tên tùy tùng thủng thỉnh thưa rằng, xin chủ gia bớt giận, tiểu nhân sẽ có lời thưa. Nguyên tiểu nhân vừa rồi tới rừng tùng thấy một người sắp sửa treo cổ tự vẫn, tiểu nhân hỏi ra mới biết đó là Bao Vượng vâng lệnh lão thái gia và thái phu nhân đưa công tử xuống phủ khai phong học tập. Chiều hôm qua ở khách điếm bên kia, nhân trăng trong gió mát mới dạo xem phong cảnh. Ai dè tới dưới rừng tùng, bị một con cọp nhảy ra cõng công tử chạy mất. Triệu Hồ nghe lời đó vỗ ngực dậm chân lấy làm lạ lắm. Trương Long sai bạn đương kêu Bao Vượng vào. Bao Vượng vào ra mắt Trương, Triệu rồi thuật chuyện cọp cõng tam công tử cho hai người nghe, thuật xong khóc giống lên. Trương Long, Triệu Hồ cũng mủi lòng, định tối lại sẽ vào rừng tùng tìm kiếm. Bây giờ tùy tùng đã mua đồ ăn về dọn xong bữa cơm. Trương Long và Triệu Hổ bèn cùng Bao Vượng ăn uống xong xuôi. Dặn Bao Vượng ở lại chùa chờ đợi. Sau đó hai người thay đổi y phục, dắt theo đao bén, xuống núi đi giết vào rừng tùng. Nhờ có bóng trăng sáng, hai người mới thấy đường đi. Triệu Hổ vừa đi vừa réo, cọp sạt sạt, chợt thấy trên cây trước mặt có hai người tuột xuống rồi chạy qua phía tây. Nguyên hai người đang rình trên cây, thấy Trương Long, Triệu Hổ đi vào bèn nghĩ ra một kế. Liền tuột xuống giả bộ hớt hải chạy đi. Trương Long, Triệu Hồ lật đật rượt theo, tới một cái nhà, tường đổ cửa hư, hai người nọ vào núp trong ấy. Triệu Hồ không e ngại gì, cứ việc đi đại vào, thấy trong nhà trống hơ trống hoác, mà không có bóng người. Bụng đã phập phồng, tưởng đâu đã gặp quỷ, còn đương dòm ngó giáo giác, Trương, Triệu lại nghe có tiếng khua leng keng liền ngồi xuống mò trên mặt đất. Thời gặp được một cái vòng sắt liền với một tấm ván to, liền reo to rằng, gặp rồi, nó trốn dưới này chắc lắm. Trương Long nghe la, chạy vào hỏi, sao em biết được? Triệu Hồ nói, đó, anh coi có phải cái nắp hầm hay không, chúng nó vừa chui xuống đây thì phải. Trương Long nói, nếu vậy thời em ở đây giữ, để ta trở về chùa, sai người đem đèn đuốc lại rồi sẽ hạ thử. Triệu Hồ nói, cần gì cái hạng hai tên giặc cỏ ấy mà. Nói dứt nắp hầm chui xuống, Trương Long cực chẳng đã mới chui theo. Hai người nối nhau chui xuống hầm, ai dè Triệu Hổ mới đưa chân vào đã lọt tuốt xuống đáy hầm, Trương Long thấy vậy giữ mình không kịp, cũng lọt theo. Hai người khi nãy đã chuẩn bị dây chắc xong xuôi, bèn bắt Trương Long, Triệu Hổ trói lại. Nói về Bao Vượng ở trong chùa nghe bọn tùy tùng thuật chuyện Triệu Hổ phụ bạc Tường Bình lúc đi đường. Mới gió các cớ. Nhân đêm đã canh ba mà chưa thấy Trương Long, Triệu Hồ về thời bụng đã lo sợ, liền đốt đèn vào nhà trong ra mắt Tưởng Bình, đem việc công tử bị cọp cõng. Trương, Triệu đi vào rừng tìm, tới bây giờ chưa về, thuật lại. Tưởng Bình nghe nói bụng cũng có chút hồ nghi, bèn nai nịt hẳn hoi, đem theo ba ngọn giáo thích hình cây dặn dò tùy tùng ở giữ hành lý. Sau đó Tưởng Bình leo lên chót núi dòm quanh bốn phía. Không thấy tăm hơi, chỉ nghe phía tây bắc có tiếng chó sủa vồ, định nơi ấy có xóm người, bèn đi giết xuống núi, nhắm hướng ấy mà đi, quả tới nơi có một xóm nhỏ. Thấy trước cửa nhà nọ có hai người đương đi vào gõ cửa. Tưởng Bình bèn núp vào một chỗ có bóng tối để thám thính tình hình.